Hạ Uy kích động, Giang Thần Hy lập cú đúp 3-2 so với một dẫn trước. Hắn thật sự là quá kích động, miệng tựa như là súng máy đồng dạng đột đột đột. Trương Lỗ ngồi tại bên cạnh hắn, muốn mở miệng, nhưng căn bản không chen vào lọt nói đến. Trương Lỗ dứt khoát từ bỏ, không có giải thích, cười lên ha hà, thoải mái cười to, chưa chắc không phải tối động lòng người giải thích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.